Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, Luyện Khí Đại Sư. Tô Nghĩa vừa mới chạy ra sân nhỏ, đã thấy Phùng Chấn Nam đối diện đi tới. Tô Nghĩa, vội vội vàng vàng đi làm cái gì? Phùng Chấn Nam nghi ngờ hỏi. Phùng đội trưởng, hiệu trưởng tìm ta có việc. Ta đi trước. Tô Nghĩa trở về một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy xa. Phùng Chấn Nam lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng tới sân nhỏ bên trong. Khi thấy Bành Lập Hằng hôn mê tại trên mặt đất, một cánh tay máu thịt be bét thời điểm, nhỏ sừng sốt một chút, tiếp theo hướng về Dừng Hải hỏi. Ngươi làm, người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Trình Hải một người là tụ phách cảnh. Tuy nhiên Dừng Hải thực lực cùng Bành Lập Hằng tại sàn sàn với nhau, nhưng ngoại trừ Dừng Hải, hắn thật không nghĩ tới còn có ai nắm giữ đả thương Bành Lập Hằng thực lực. Dừng Hải tỉnh táo lại, thanh âm có chút run rẩy nói. Đội trưởng, là Tô Nghĩa làm. Tô Nghĩa? Phùng Chấn Nam tròng mắt một lôi, sắc mặt biến vô cùng cổ quái. Tô Nghĩa tuyệt đối không có tấn thăng tụ phách cảnh, lại làm sao có thể đánh ngã Bành Lập Hằng? Bản năng, hắn coi là có nghe lầm hay không? Hoặc là Dừng Hải đang nói đùa hắn? Thật là Tô Nghĩa làm. Dừng Hải khẳng định một tiếng, lại bổ sung, mà lại là lấy nghiền ép phương thức đánh bại Trình Lập Hằng. Cũng liền một quyền một cước kết thúc chiến đấu. Một quyền một cước, nghiền ép. Phùng Chấn Nam khóe miệng một trương, thần sắc có chút ngốc trệ. Một bên khác, Tô Nghĩa một đường chạy chậm, sau 20 phút, đi tới thứ ba cổ võ học viện. Lúc này, Lý Chấn Phong chính đứng ở cửa trường học. Hiệu trưởng, ta tới. Tô Nghĩa đi tới gần. Hô, Lý Chấn Phong đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, nói khẽ, đi theo ta đi. Hiệu trưởng, chúng ta đi đâu? Tô Nghĩa hỏi. Đương nhiên là đi Trầm Cung Nhạc trụ sở. Lý Chấn Phong vừa đi vừa nói. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Đằng sau, hai người một đường tiến lên, chậm rãi đi ra nội thành, đi tới Nam Ngoại Thành. Hiệu trưởng, Trầm Đại Sư ở tại Ngoại Thành. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Trầm Cung Nhạc thế nhưng là có tên Luyện Khí Đại Sư. Loại nhân vật này làm sao có thể ở tại Ngoại Thành? Lý Chấn Phong cười giải thích nói. Trầm Cung Nhạc tuy nhiên rất nổi danh, nhưng tính cách nhạt nhẽo, nhất là những năm gần đây càng là không màng danh lợi. Tựa hồ chán ghét nội thành huyên náo, dứt khoát thì đem đến Ngoại Thành tới. Tô Nghĩa tỏ ra là đã hiểu. Trầm Cung Nhạc cũng coi là một vị thế ngoại cao nhân. Thế ngoại cao nhân thường thường đều là không giống bình thường. Hai người tiếp tục đi một hồi. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Hiệu trưởng, ngươi làm sao không hỏi một chút Kim Lân Mãng ở nơi nào? Tiểu tử ngươi khẳng định có một kiện không gian bảo vật. Coi ta không biết. Lý Chấn Phong khẽ cười một tiếng. Hôm qua Tô Nghĩa vào thành thời điểm, vẫn chưa mang theo Kim Lân Mãng. Hắn cũng liền hoài nghi Tô Nghĩa trên người có một kiện không gian bảo vật. Không gian bảo vật tuy nhiên chân quý dị thường, nhưng Tô Nghĩa là Giang gia rể hiền. Giang gia đưa Tô Nghĩa một cái không gian bảo vật là một kiện chuyện rất bình thường. Tô Nghĩa ban đầu vốn còn muốn giải thích một chút, đã Lý Chấn Phong biết, cũng thì không cần như thế. Sau mười mấy phút, hai người tới một tòa rất phổ thông nhà trệt bên ngoài. Đây chính là Trầm Cung Nhạc trụ sở. Lý Chấn Phong nhắc nhở một tiếng, trực tiếp đi ra phía trước, gõ gõ cửa sân, két một tiếng, viện cửa mở ra trong nháy mắt, một tên mặt mũi tràn đầy nếp mày lão giả đi ra. Nhìn đến Lý Chấn Phong thời điểm, cười hô, Lý hiệu trưởng, ta thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Trầm huynh, có chút việc chậm trễ. Xin lỗi, Lý Chấn Phong giải thích một chút. Tiếp theo giới thiệu nói, cái này thì là đệ tử của ta, Tô Nghĩa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.